Thiên thần băng giả Angel Eye, gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên nó từ ngoài cửa nói vọng vào bên trong, giọng nói lạnh lùng khiến mọi người ở đó rất ngạc nhiên. Lạnh sống lưng, Anna, không giỡn nữa, trễ rồi, về nhà thôi, Anna nói rồi chạy ra. Bỗng nhiên tên vừa cãi nhau với Anna kéo tay cô lại. Quát lớn, cô chưa xong chuyện này thì chưa được đi đâu. Anna tức giận nói, anh tưởng tôi, Anna đang nói thì nó lạnh lùng quát ngắt lời cô. Úc cầm, thôi được rồi, Anna quay lại phía nó nói rồi quay lại phía tên kia cúi đầu. Tôi xin lỗi, tên đó cũng khá ngạc nhiên, qua lần vừa nói chuyện vừa rồi, anh đoán cô là một người cứng đầu, không sợ trời không sợ đất mà bây giờ lại nghe lời nó đến thế. Tên đó được nước làm tới, sao cô lại che mặt kín mít như thế này, chắc mặt cô xấu lắm nhỉ, để tôi xem mặt cô thế nào. Tên đó nói rồi ngay lập tức bỏ mũ, kính và bỏ khẩu trang của cô ra. Đi vào siêu thị mà thế này thì có bị đuổi cổ sớm. Nhưng may đây là siêu thị của nó nên nó cho phép điều này. Tất cả mọi người ở đây trầm trồ. Tên đó như muốn rớt mắt ra ngoài. Hàm rớt xuống đất, vô tình lỡ miệng nói. Đẹp quá, hai tên kia cũng khá ngạc nhiên nhưng lại lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có. Lúc này, Anna hơi bất ngờ đến nỗi không nhúc nhích nổi. Nhưng một lúc sau Anna tức giận, cướp lại đồ từ tay tên kia của mình và, chát, ai cho anh động vào khuôn mặt của tôi. Anna tặng một cái tát miễn phí hẳn 5 ngón tay trên mặt hắn luôn. Cô có biết mình vừa làm cái gì không? Tên đó cầm tay cô lên và quát lớn. Anh bị ngu à? Tôi vừa làm gì sao tôi lại không biết được? Anna đáp lại, thôi ngay đi, mình kêu cậu về mà Anna. Nó lạnh lùng quát và bước từ ngoài vào chỗ Anna. Nhưng mà hắn, Anna nói thì bị nó bắt lời lần nữa. Về nhà ngay, nó lạnh lùng ra lệnh. Thôi được rồi, Anna hất tay tên đó ra và buồn bực xách đồ ra con xe BMW Z4 Roadster của Mary. Lúc này cô đang dựa người vào xe và đứng đợi. Nó định đi thì bỗng nhiên tên cãi nhau với Anna quát lớn. Cô nghĩ mình là ai hả? Ai cho phép cô cắt ngang cuộc trò chuyện của tôi? Nó nhìn tên đó bằng ánh mắt lạnh ngắt khiến tên đó giật mình. Tất cả mọi người cũng run sợ. Chỉ duy nhất một người là không. Rồi nó mỉm cười và bước đi. Khi vừa đến cửa thì có một cánh tay kéo tay cô lại và nói. Khoan đã, một bàn tay to lớn giữ chặt lấy cánh tay bé nhỏ của nó. Nó bỗng nhiên cảm thấy ấm áp. Là con trai. Cái cảm giác này rất quen, giọng nói này, tuy giọng nói ấm cúng ngày xưa có đôi phần khác đi vì đã nhiều năm trôi qua nhưng chắc chắn là giọng cười đó nó nghĩ thầm. Sarah, em là Sarah phải không? Người con trai đó nói tiếp. Không phải, anh nhận nhầm người rồi. Tôi không biết anh, nó lạnh lùng. Không, em nói dối, em chính là Sarah. Nói xong thì người đó bỏ mũ, khẩu trang và kính mát của nó ra. Tất cả mọi người ngạc nhiên hơn vừa nãy gấp nhiều lần. Tất cả những người con trai đều chảy máu mũi. Ai ở đây cũng ngơ ngác. Từ già đến trẻ, từ nam đến nữ, kể cả hai người còn lại cũng không khác gì những người ở đây. Chỉ có người đang cầm tay nó là nhìn nó bằng ánh mắt kiên định xen giữa sự vui mừng tột độ. Nó tức giận định giơ tay lên tặng anh một cái tát vào mặt nhưng không được. Một bàn tay chắc khỏe nắm lấy cánh tay nó và ngăn nó lại. Người đó cười và nói. Em định làm hại khuôn mặt đẹp trai này à, em làm thế với anh là không được đâu nha. Anh phạt em đó nha. Hai tên còn lại ngạc nhiên hết cỡ. Lần đầu tiên anh chịu cười đùa. Nói dịu dàng với một người con gái. Cầm tay và chạm vào một người con gái như thế. Xin lỗi. Anh nhầm người rồi, tôi không quen anh, nó nói rồi bước nhanh ra phía xe, nơi Anna và Mary đang đợi. Anh ngạc nhiên, buông thõng hai tay như bị gãy, thất vọng và ngơ ngác nhìn theo nó. Nhưng anh lấy lại bình tĩnh vì nghĩ chắc là nó không nhận ra mình vì dù gì cũng 12 năm đã trôi qua rồi mà và chạy theo nó nói lớn. Khoan đã Sarah, anh là Kin, anh trai của em đây mà. Em không nhận ra anh à, nhưng nó đã kịp lên xe và lạnh lùng ra lệnh cho Mary lái xe đi. Lái xe đi, còn đang đợi ai à, ngay lập tức. Mary phóng xe đi để lại anh hụt hẫng ở phía sau. Còn đang vẫy tay gọi nó lại. Sau khi nó đi, anh buồn chán vào trong với hai người bạn của mình. Hai người họ hỏi anh, nhỏ đó là em gái của mày à, nhưng câu trả lời chỉ là sự im lặng của Kin. Hai người kia cũng lờ đi chuyện này và tiếp tục như chưa từng gặp tụi nó. Nhưng trong tim hai người có len lỏi hình ảnh của hai cô gái và cùng có một suy nghĩ cô thật là thú vị. Tại một nơi khác, chính là trong xe của nó, Mary và Anna. Mary thắc mắc hỏi, mày làm vậy có hơi quá không? Tập trung lái xe đi. Nó trả lời và không ăn nhập với câu hỏi của Mary. Mary hiểu ý nó nên im lặng lái xe thẳng về biệt thự của bọn nó. Nó thì buồn nhìn ra cửa sổ và đeo headphone vào tai. Đôi mắt màu tím của nó nhìn xa vọng ra ngoài mà cô biết đang nhìn cái gì. Cách chương.